đàn lòng buông lời viếng thơ trùng ai đã quên lời ta tình yêu mong mà thôi đừng mơ hai sao trên trời đời chẳng chung đôi thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc Chiếc áo mộng mơ. Tình là thế, ân ái như phù vân, mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu, khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Nhã Tình lắc đầu xua đuổi, nàng lại bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, cây ngô đồng đứng sững sờ. Có lẽ Tang Tang thường ra đây ngồi đàn dưới tán cây, chim cũng ngừng hót lắng nghe. Nhã Tình lắc đầu xua đi bao ý nghĩ vừa chợt hiện trong đầu. Những ngày kế tiếp, không khí ngập đầy vui tươi và hạnh phúc. Mọi việc đều xảy ra một cách thuận lợi. Bà cụ suốt ngày gần như lúc nào cũng cười, mở miệng ra là nói tới Tang Tang. Tang Tang thích ăn món này. Tang Tang lúc nào cũng cần họa. Phải tắm cho mèo của Tang Tang thật là sạch sẽ. Nhã Tình đem chuyện hỏi cô Lan thì được cô cười và cô nói: Thì thật ra cái gì cũng bà nội thôi, chứ Tang Tang nó đâu thích như vậy. Nó rất là tự nhiên, thích trèo cày, ngồi cả dưới đất nữa. Trong mắt mẹ tôi thì Tang Tang giống như một con bé nhỏ xíu dưới chụp lớp chanh dày mà không có một hạt đậu nào rơi. Bà cũng sợ nó ngủ không được nữa đó. Mặc kệ thế nào cũng được, Nhã Tình bây giờ rất thích với vai trò Tang Tang và nàng đóng rất đạt. Suốt một tuần trôi qua, ngoài những giờ phải ở cạnh bà lão, nàng còn cùng Hoàng đi dạo ở quanh nhà. Những cánh rừng nhỏ đẹp, có một cái miếu nhỏ ở trên núi, lúc nào khói hương cũng nghi ngút. Hèn gì Nhã Tịnh cứ nghe thấy tiếng chuông. Thỉnh thoảng, Nhã Tịnh cũng liên lạc với cha vào lúc bà cụ nghỉ trưa. Nhã Tịnh điện thoại về cho cha sau khi biết tin, cha nàng cười, rồi cha nàng cười nói: Cha rất kiêu hãnh về con. Sáng thành công nhé. Con may mắn lắm đấy. May mắn? Rõ ràng ta có may mắn thật không? Có ba người đàn bà và hai người đàn ông về quanh cung phụ. Cuộc sống nhà họ Tang sướng gấp mấy lần, trăm lần nhà mình. Không có gì trái mắt, không có gì để giận dữ và để bực mình. Chỉ có điều phải sắp xếp để ứng phó cho một cuộc sống mới. Nhiều đêm Nhã Tịnh nằm trên giường nhìn lên trần và nàng tự nhủ: Trời, tôi muốn sống mãi như thế này, tôi thích mãi được như thế này, không biết có được không? Có một buổi chiều nọ, bác sĩ Lý mang thuốc đến. Bác sĩ là thầy thuốc gia đình của họ nhà Tang. Ông như một người bạn thân phục vụ ở đây hơn 20 năm. May là Nhã Tình đã biết ông qua ảnh trước nên chuẩn bị sẵn. Nhã Tình biết đây là một thử thách nhỏ, vì hai anh em Khải và Hoàng giấu rất kỹ chuyện Tang Tang tự tử. Ngay bác sĩ Lý cũng không hay biết. Nhã Tình đứng giữa phòng khách nhìn bác sĩ Lý, cười rồi cô Lan lên tiếng: Bác sĩ Lý ơi, ông nhìn đây, ông có biết ai đây không? Bác sĩ Lý hơi khựng lại một chút, ông kéo trề cặp mắt kiến xuống gắm Nhã Tình. Thời đại học khoa hiện đại, hết tivi đến sách vở đủ thứ, nên con người mắt có vẻ kém hơn xưa. Bất chợt, ông reo lên: Ồ, tôi biết rồi, cô Út, cuối cùng rồi cô cùng về đến thôi. Bà cụ có vẻ kiêu hãnh về cô cháu gái, rồi bà nói: Bác sĩ coi Tang Tang nhà chúng tôi nó có gì thay đổi không nè. Lời bác sĩ Lý rất là thật thà. Trông cô trắng hơn, mập hơn, rõ ràng mức dinh dưỡng ở nước ngoài có cao hơn ta là như vậy. Nhã Tình bây giờ mới góp lời. Bác sĩ nói sai rồi, làm gì có chuyện đó. Tất cả là điều lỗi tại nội hết. Cô Lan và Vũ Kỷ thôi nữa, ai cũng bắt tôi ăn thật nhiều. Nè, sáng nay bác sĩ nói cho nội tôi biết đi, có một chứng bệnh gọi là bệnh thừa dinh dưỡng đó. Nếu ai trong nhà bắt tôi ăn mãi thế này, thì chắc có lẽ tôi ngã bệnh mất đâu. Và tiếng bác sĩ lại cười. Có chứ, có chứng bệnh đó thật đó. Bà cô cắt ngang. Nè, bác sĩ đừng có nói như vậy. Bác sĩ biết không, mấy hôm nó về, nó ốm tòng ốm tèo. Đám nhỏ chúng tôi có ai ăn được thịt bò sống đâu. Thịt heo, rồi cả tôm sống nữa. Đúng là ba cái dân phương Tây, nó chưa được khai hóa, cứ ăn toàn là đồ sống không. Có một lần thằng Khải và Hoàng đưa tôi đến một nhà hàng Tây. Trời đất ơi, thịt bò gì mà máu tươi gớm chết đi được. Đi một lần tôi sợ luôn, một sáng sau tôi không dám đụng tới miếng thịt nữa. Bà cụ lắc đầu nói tiếp. Nghĩ tới chuyện con cháu nhà tôi phải ăn thịt sống 3 năm liền ở nước ngoài, mà tôi đau cắt lòng. Cả nhà cười ào lên, bác sĩ Lý và Nhã Tịnh cũng cười theo. Hôm ấy bác sĩ khám bệnh cho bà cụ rất kỹ. Khải và Hoàng tiễn chân ông ra tận cửa, và ông lên tiếng. Lạ thật nhỉ, sức khỏe bà cụ hôm nay tự nhiên lại khá hẳn lên. Và Hoàng lại cười. Rõ ràng trị liệu bằng tinh thần nhiều lúc mang lại nhiều bất ngờ, thật là kỳ diệu. Bác sĩ Lý gật đầu và ông thừa nhận. Đúng vậy, Tang Tang là phương thuốc trị liệu hay nhất đấy. Cô ấy quả có hiếu. Nhưng như vậy rồi việc công hành của cô ấy làm sao? Và Tiến Khải lại tỉnh bơ. Thì bỏ nó vậy, bằng cấp và bà nội thì dĩ nhiên là nội quan trọng hơn chứ. Nhưng hỏi thật bác sĩ nè, tình trạng sức khỏe bà nội tôi có khả quan hơn không? Và bác sĩ Lý nhìn thẳng vào mắt Khải, ông trả lời. Cậu Khải này, toàn thân của bà cụ như một chiếc máy cũ, quá sức cũ rồi. Mấy năm nay vì cố gắng sức quá nhiều nên nói ra nôm na thì các bộ phận đều rệu cả rồi. Đối với sự sống thì hiện tượng đổi mới hoàn toàn dĩ nhiên là không có. Và Hoàng có vẻ lo lắng. Vậy theo bác sĩ, nội tôi còn có thể sống bao nhiêu lâu nữa? Lần trước tôi đã nói với cậu là 3 tháng. Còn bây giờ thì tôi có thể đánh giá lại là tới 5 tháng đó. Và Hoàng vui hẳn lên. Như vậy lần sau bác sĩ sẽ đến thấy nội tôi có thể sống thêm được 1 năm nữa phải không? Giọng bác sĩ có vẻ sụt đầu. Tôi cũng mong như vậy. Hãy để cho bà cụ sống trọn với niềm vui. Hành nghề thuốc hơn 40 năm, cái chân lý mà tôi rút ra được ở đây là con người cần nhất là sống vui. Khi bác sĩ đi rồi, Nhã Tịnh nhìn thấy lộ rẽ nét cảm ơn trên khuôn mặt hai anh em Khải và Hoàng. Nàng hiểu màn kịch của nàng đã có kết quả. Nhìn bà cụ, Nhã Tịnh xúc động rồi kêu lên. Nội ơi, nội sống đến 100 tuổi nha, nội hãy sống mãi bên con nha nội. Màn kịch diễn ra một cách suôn sẻ tốt đẹp cho đến buổi tối hôm ấy. Một chuyện bất ngờ xảy ra. Điều bất ngờ này do Nghi Quyên mang đến. Nhã Tịnh tin là Nghi Quyên không hề có ác ý, chẳng qua vì Quyên không hiểu mà thôi. Nghi Quyên không được Khải nói cho nghe nhiều về Tang Tang. Còn bà cụ trong những lúc buồn bã nhớ nhung, chắc chắn đã tâm sự với Nghi Quyên, nên Quyên nghĩ là mình hiểu nhiều về sở thích của cô em chồng. Tối hôm ấy, khi mọi người đang ngồi quanh quần giữa phòng khách tán chuyện, Tang Tang kể cho cả nhà nghe chuyện săn bắt cướp ở Los Angeles mà chính đích thân cô mục kích, thì Nghi Quyên tới lúc gần đây. Nghi Quyên đã thay đổi cách ăn mặc, gần như nàng bắt chước Tang Tang. Áo rộng hơn, quần jean ABC hơi bó. Có điều vì mập mạp hơn Tang Tang nên trông nàng mặc không đẹp bằng Tang Tang. Cô nàng bước vào phòng khách, cười thật tươi. Trên tay nàng xách theo một chiếc hộp thật lớn, đó là một cây đàn guitar mới toanh. Nghi Quyên cười nói với Tang Tang. Nè, xem này, Tang Tang, tôi mang đến cái gì cho cô đây? Nội và cô Lan đều kể hết cho tôi nghe rồi. Cô có ngón đàn tuyệt vời lắm phải không? Tôi cũng nghĩ chắc cây đàn của Tang Tang bỏ quên bên Mỹ rồi. Mấy hôm nay cô lại quá bận rộn, nên tôi mua giúp cô đó. Nghi Quyên mở hộp đàn, cẩn thận lấy cây đàn ra. Trên cây đàn mới, Nhã Tình còn thấy cả một tấm lắc bằng nhựa sáng, khắc hai chữ TT, tên viết tắt của Tang Tang. Nghi Quyên đưa cao cây đàn lên, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí đang lắng xuống trong phòng. Nàng vô tư bước về phía Nhã Tịnh. Nào, Tang Tang, cô đàn cho tôi nghe một bản đi. Bản nhạc Chiếc Áo Mộng Mơ đó, được không? Nhã Tịnh lặng người bối rối liếc về phía hai anh em Khải và Hoàng, cầu cứu hai anh em cũng đang tái mặt. Nhã Tịnh thấy đau khổ quá. Tại sao họ không cho Nghi Quyên biết câu chuyện về Chiếc Áo Mộng Mơ? Biết tiên liệu mọi người tình huống chứ? Bây giờ chuyện xảy ra như thế này rồi, phải làm sao đây? Nhã Tình thấy giận quá, giận run, giận đến mức không biết phải làm gì. Nàng quay lại nhìn bà cụ, cụ đang trừng trừng nhìn cây đàn guitar. Nhã Tình không biết bà cụ nghĩ gì. Nhã Tình bối rối quay sang cô Lan, nhưng không còn kịp nữa. Nghi Quyên đã đứng trước mặt Nhã Tình với cây đàn. Tang Tang ơi, hãy cầm đi, có lại coi âm thanh nó có bị lạc không? Không biết chừng họ chỉnh tốt chưa nữa đó. Có tiếng hét của Khải, giọng rất giận dữ. Nghi Quyên, nè, đem ngay cái đồ quỷ sứ đó đem đi đi. Tiếng hét của Khải đã đánh thức Nhã Tịnh. Phải có một hành động quyết định, không thể cầu cưa như vậy mãi. Khải đã cứu Nguy kịp thời. Nhã Tịnh làm bộ lão đảo lùi dần về phía cầu thang. Nhã Tịnh tin là không cần phải làm gì khác hơn, vì mặt nàng đã tái mét, tim như càng đập nhanh hơn. Nhã Tình lắp bắp nói: "Không, tôi không thích đàn, tôi không muốn thấy cây đàn này nữa. Tôi nói rồi, tôi không thích đàn, tôi không muốn thấy cây đàn này nữa." Nhã Tình liếc nhanh về phía bà cụ rồi lắc đầu mạnh hơn cho những cọng tóc lòa xòa trước trán. Nàng cắn mạnh lên môi, đau quá, đau đến ứa nước mắt. Hai tay vịn lên tay nắm cầu thang. Nhã Tình bắt đầu rên rỉ. Không, đừng có nội ơi, con không có muốn đàn đâu, con không muốn hát luôn. Nội, nội hãy bảo họ đem đi đi nội. Người đầu tiên chạy vội về phía Nhã Tình là cô Lan. Cô ôm lấy Nhã Tình nói lớn. Tang Tang, không ai bắt con đàn, bắt con hát đâu. Nào, con nhìn xem đâu có đây đàn guitar nào ở đây đâu. Ngoan, đừng khóc nữa con. Và cô cúi xuống kề sát tai Nhã Tình nói: "Con diễn khá lắm, tiếp tục đi, tiếp tục nữa đi." Được động viên, các thành viên đóng kịch, bản tính diễn xuất của Nhã Tình như thức dậy. Nhã Tình gục đầu xuống, tóc xõa ra trước, khóc chẳng muốn ra hơi. "Nội, nội nói với mọi người, con không muốn đàn, con không muốn hát gì nữa cả nhà. Nội, nội nói đi." Bà cụ lính quýnh bước tới, bàn tay nhăn nheo của bà vuốt lên mái tóc Nhã Tịnh, ôm lấy đầu Nhã Tịnh. Giọng bà run run đầy vẻ lo âu chăm sóc. "Thôi, thôi được rồi, để nội nói với chúng nó. Con, cháu cưng của nội, đừng khóc nữa nghe con." Bà cụ đôi mắt đầy lệ quay lại giận dữ. Đứa nào muốn băng tan tan đàn, tập cấm không cho ai đem đàn vào nhà này. Chú kỹ đâu? Chú đem cây đàn chết tiệt kia đốt ngay cho tôi, mau lên. Vũ Kỵ dạ một tiếng, rồi chụp lấy cây đàn trên tay Nghi Quyên vội vã đem vào bếp. Nghi Quyên thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt nàng tái ngắt lo âu. Có lẽ có một sự lầm lẫn nào đó chăng? Màn kịch nên chấm dứt nhưng chưa dứt bằng cách nào. Nhã Tình cũng không biết. Nàng thả người nằm phục lên cầu thang tiếp tục khóc, tiếp tục lại nhải bài học đã thuộc. Tôi thù anh cả. Tôi hận anh cả. Tôi không có áo, tôi không có mộng mơ gì cả. Tôi thù hết mọi người. Nàng tiếp tục thúc thiết. Đừng nhắc chuyện cũ nghe nội. Con không còn yêu đàn, con không yêu hát gì cả. Từ lúc qua Mỹ tới giờ, nội ơi, đời con không có tiếng nhạc, con chỉ có nội. Không còn mộng mơ, cũng không còn thơ nữa, con chỉ có biết nội thôi. Không còn mộng, cũng không còn thơ. Câu này hình như Nhã Tình đã đọc được trong một quyển tiểu thuyết nào đó. Nhã Tình chợt thấy xấu hổ quá, trong khi bà cụ thì xúc động đến độ nước mắt ràn rụa. Bà ngồi xuống cạnh Nhã Tịnh, bàn tay già nua không ngừng vuốt lên tóc, lên mắt và lên má của nàng. Thôi được rồi con. Nội hiểu hết, con ngoan, cháu ngoan cô nội. Nội biết hết, nội đã biết tất cả. Nhã Tịnh vẫn ngồi đấy thúc thích khóc. Hoàng bước tới, cúi xuống đất và cất giọng nhẹ nhàng. Nội à, tại Tăng Tăng xúc động quá. Thôi, để con đưa về phòng nghỉ ngơi. Nội giao Tăng Tăng cho con nha. Con sẽ giải thích cho con biết. Nội cứ yên tâm đi, con sẽ làm cho em nó bình tĩnh lại mà. Nhã Tịnh chưa kịp nghĩ là Hoàng sẽ làm gì, thì chàng đã cúi xuống bế bổng nàng lên. Nàng giật mình, lần đầu tiên nằm trong tay một người đàn ông. Nàng nghe cơ thể mình nóng rang lên. Chưa biết phải làm sao thì Hoàng đã bước lên cầu thang. Nhã Tịnh ngước lên nhìn Hoàng, bằng gấp, bắt gặp ánh mắt trìu mến của chàng. Nhìn mình đắm đuối, Nhã Tịnh nghĩ thầm, hay là anh chàng lợi dụng cơ hội này để tán tỉnh mình? Tuy cảm thấy xấu xuyến, nhưng Nhã Tịnh cũng muốn vùng ra khỏi tay. Tụt xuống đất, nhưng vòng tay Hoàng càng siết mạnh hơn, chàng còn lên tiếng đe dọa. Đừng động đậy, nội đang nhìn kìa. Nàng nằm im không dám vùng vẫy nữa, để mặc cho Hoàng bế sốc lên lầu. Nằm trong lòng chàng, mùi da thịt đàn ông khiến Nhã Tịnh nó có cảm giác như là trêu người. Hoàng càng siết chặt vòng tay ôm ghì nàng vào lòng. Nhã Tịnh thấy mặt mũi nóng rang, nhưng cũng may đã đến cửa phòng nàng. Hoàng bồng Nhã Tịnh đi một mạch đến giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nhã Tịnh vừa định nhõm dậy thì Hoàng đã dùng tay đẩy nàng nằm xuống. Chàng ra cửa cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi khép cửa lại, bước trở về giường. Nhã Tịnh vẫn còn nằm đó, lặng yên đưa mắt nhìn Hoàng. Chàng cười một cách rất dễ thương. Hay lắm, em đóng kịch rất là đạt. Em biết, nhưng em cũng hết hồn đó. Hoàng ngồi xuống giường, chàng âu yếm cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn thứ hai. Tim Nhã Tịnh đập loạn xạ, các dòng máu trong người nàng như ngưng động lại. Nhã Tịnh cảm thấy chơi vơi bay bổng. Nàng nhướng người lên tự vận động vòng qua ôm lấy cổ Hoàng. Cả hai chìm ngập trong niềm hạnh phúc vô biên. Khi Hoàng ngẩng lên, Nhã Tịnh thấy đôi mắt chàng long lanh, gương mặt sáng ngời niềm tin yêu. Nhã Tịnh nhắm mắt nằm yên, nghe hương vị ngọt ngào lao dần trong cơ thể. Và trong giây phút này, Nhã Tịnh như hiểu ra một điều, tại sao nàng đến quán cây hoa, tại sao ngày hôm sau nàng lại đến điểm hẹn với chàng, và tại sao nàng đến biệt thự vườn dâu. Mạo danh Tan Tan, tất cả chẳng qua vì chàng trai này. Có lẽ đấy là định mệnh khéo sắp đặt cho nàng phải gặp Hoàng. Hoàng âu yếm vuốt ve khuôn mặt của Nhã Tịnh, gương mặt mà chàng cảm thấy yêu quá đỗi. Và chàng cất giọng nhẹ và êm như ru. Chỉ có trời mới biết anh đã ức chế mình như thế nào. Anh đã cố tránh xa em, nhưng con người em quá lôi cuốn. Em làm cho anh như ngây dại. Em thông minh, bén nhạy, dễ thương. Nè Nhã Tịnh, em làm cho anh chết mất. Hoàng lại nhào tới ôm lấy Nhã Tịnh. Say sưa khép kín đôi môi bằng những cái hôn cháy bỏng. Chàng vừa hôn, vừa xúc động. Nhã Tịnh, em phải gắn xa anh một chút. Bằng không, mọi thứ sẽ hỏng hết. Anh có thể phá hỏng mọi sắp đặt của chúng ta đó. Nhã Tịnh nghe câu nói của chàng một cách dễ thương vô cùng. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh, hai má nóng bừng. Nhã Tịnh không hiểu nàng đã yêu Hoàng chưa, nhưng được chàng ôm hôn, nàng cảm thấy xao xuyến bồi hồi và thực sự yên tâm trong vòng tay chàng. Ồ, nhưng mà trong hợp đầu đâu có mấy chuyện này đâu. Vậy mà sao mình cứ để cho nó xảy ra? Nàng mỉm cười, cười một cách e thẹn. Có lẽ nào tình yêu là như thế? Cũng vì tình yêu mà Tan Tan có thể bỏ hết mọi thứ để chỉ đạt được mục đích cuối cùng. Tan Tan, nghĩ đến đó, Nhã Tịnh như bừng tỉnh. Rồi nàng vội xô nhẹ Hoàng và nói nhanh. Anh mau xuống lầu ngay đi. Người nhà nghi ngờ bây giờ đó. Anh biết mà. Hoàng nói nhưng vẫn đứng im. Đang lòng buông lời viếng thơ trùng, ai đã quên lời ca. lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình. Hoàng nói nhưng chàng vẫn đứng yên. Anh à, mấy người suýt nữa làm em bị bạc lộ chân tướng rồi. Anh phải cho em biết rõ hơn về Dạng Hạo Nhiên và bài hát có tên là Chiếc Áo Mộng Mơ nữa. Anh biết. Hoàng trả lời nhưng vẫn đứng yên. Bây giờ thì anh mới nói đó. Để hôm khác đi nha. Hoàng đưa tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trước trán Nhã Tịnh. Mắt vẫn nhìn đám đuối không rời nàng. Nè, hãy nghe anh nói điều này nè. Chuyện gì? Một ngày nào đó, không cần phải đóng vai Tang Tang nữa, thì em muốn anh dẫn mang họ Tang chứ. Nhã Tịnh quay mặt đi với nụ cười. Tới lúc đó sẽ tính đi. Hoàng lại lắc đầu. Anh muốn ngay từ bây giờ? Không, không được, em không có biết. Nàng ôm vai Nhã Tịnh nhìn vào mắt nàng. Em nói là em không biết thật sao? Đúng rồi, em không biết gì hết đó. Nhã Tịnh đáp với một chút nũng nịu, vòng tay Hoàng siết mạnh hơn. Nè, nếu em nói là em không biết, thì anh sẽ hôn em nữa đó. Ừ, không được đâu anh nha. Nhưng Hoàng đã hôn lên môi nàng một cách thật nhanh. Bên ngoài có tiếng chân bước lên cầu thang. Họ vội vã buông nhau ra. Hoàng đứng dậy đi ra cửa, còn Nhã Tịnh vẫn còn nằm yên trên giường. Bên ngoài cô Lan Diều bà cụ đứng nhìn vào. Bà cụ có vẻ quan tâm lo lắng. Sao? Cháu Trần của nội làm sao rồi? Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Con khuyên thật lâu, nó mới chịu nằm yên đó. Hoàng trả lời trong khi Nhã Tịnh nằm trên giường, nàng muốn bật cười. Nàng vội úp mặt vô gối, rồi bà cụ lại thở dài. Thật nội không ngờ, đã hơn 3 năm rồi, mà con nhỏ này vẫn chưa quên cái thằng Dạng Hảo Niên nào đó. Hoàng trừng mắt nhìn với bà. Nội, con Giang nội. Nội làm ơn đừng có nhắc đến cái tên đó nữa mà. Thì nội đúng là một bà già lắm cẩm phải không? Thôi nội biết rồi. Ừ, từ đây về sau, nội không chẳng bao giờ nhắc tới cái tên đó nữa đâu. Bà nhìn về phía giường. Ở đó Nhã Tịnh đang nằm lăn qua lăn lại thật khó nằm yên. Mà làm sao nằm yên được khi môi vừa đón nhận những chiếc hôn yêu đương nồng cháy và những lời tỏ tình âu yếm. Bà cụ lên tiếng hỏi. Sao, Tang Tang cô nội còn chưa ngủ sao? Nhã Tịnh quay qua rồi ngồi dậy làm nũng. Ừ, nội ơi! Bà cụ vội vã bước tới ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cô gái. À, nói đây, bố còn không ngủ được à? Nhã Tịnh lắc đầu, mặt nàng hồng lên, dư âm những nụ hôn đầu đời còn vương lại trên mắt, trên môi, khiến nàng thẹn thùng. Bà lão đặt tay trên trán Nhã Tịnh. Coi nè, sao vậy? Hình như nó sốt rồi. Hoàng, nội thấy lo quá. Mau mau, con điện thoại ngay cho bác sĩ Lý đi. Ô, mấy đến ngày khám cho Tang Tang của nội. Nhã Tịnh vội bước xuống giường. Không, nội ơi, đâu có gì mà nội làm to chuyện vậy. Con không sao hết. Con chỉ... Nhã Tịnh ấp úng nhìn xuống, rồi lại nói tiếp. Hồi nãy, con thật vụng về phải không nội? Con xấu hổ quá nội ơi. Có lẽ con đã làm cho cả nhà hết hồn hết vía. À, mà chị Ngư Quyên đâu rồi nội? Cô Lan nói. Đang khóc bù lu bù loa dưới nhà đó. Nhã Tịnh chớp chớp mắt nhìn bà cụ phân bùa. Nội, thật tình con không muốn làm cho chị ấy buồn đâu nội ơi. Con bậy quá phải không nội? Bà cụ vỗ vỗ lên tay Nhã Tịnh. Không, không sao cả. Không thể trách con được. Ai bảo nó mang cái vật cớm ghiếc đó vào làm gì? Nhã Tịnh cảm thấy không yên tâm. Nội à, đâu phải là chị ác ý đâu. Tại con, con không muốn đàn, con không muốn hát nữa. Bà cụ vội tiếp lời. Thôi nội biết rồi. Tang Tang, hãy quên chuyện đó đi, cháu cưng của nội. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhã Tịnh đi về phía Hoàng và cô Lan. họ đang nhìn nàng, nhất là cô Lan. Cô đang nhìn Nhã Tình với ánh mắt bái phục. Còn Hoàng, đôi mắt chàng lúc nào cũng như say đắm. Nhã Tình vội quay mặt đi nơi khác. Ở dưới cầu thang có tiếng khóc của Nghi Quyên và giọng nói to của Khải. Khải đang giận dữ. Nhã Tình nghe tiếng Quyên vừa khóc vừa nói: Tại sao anh mắng em là ngu? Anh á, anh hung dữ như quỷ. Em có biết đâu là em gái của anh nó mắc dây như vậy, nó không muốn đàn muốn hát. Tiếng của Hải khét lên: Nè, em còn la nữa hả? Còn lớn tiếng nữa hả? Nói to nội nghe rồi nỗi buồn làm sao? Nghi Quyên nói: Mà nhà anh sao nhiều nội quá đi, nội lớn rồi lại nội nhỏ nữa, làm sao tôi hầu nổi? Vậy thôi đi, chúng ta chia nhau vậy. Cái gì? Muốn chia tay thì chia tay. Khải không vừa và chàng hét lên: Nè, chuyện nổ lớn rồi nghe chưa, không được. Nhã Tình nhìn Hoàng và cô Lan cầu cứu rồi buông tay bà cụ. Nàng phóng nhanh ra cửa, vội chạy xuống lầu vừa kịp lúc thấy Nghi Quyên xông ra cửa lớn. Nhã Tình vừa chạy vừa hét lên: Chị Nghi Quyên, chị Nghi Quyên, chị đừng giận em, chị Quyên. Rồi tiếng Khải giận dữ không kém: Thôi đi, hãy để cho cô ấy đi đi, mặc cô ta. Bộ tưởng muốn làm gì thì làm à? Nhã Tình quay lại, trừng mắt nhìn Khải. Anh có điên không vậy? Anh Khải anh còn cần gì nữa mà không đuổi theo chị Quyên chứ? Khải ngồi xuống ghế, chàng ôm đầu. Tôi bảo là mặc cô ta. Đây là một sự báo ứng. Trước khi tôi đã bức Tan Tan phải bỏ đi, bây giờ Tan Tan lại bức Nghi Quyên. Đó là một sự báo ứng thôi. Nhã Tình ngạc nhiên. Đây là một vở kịch cơ mà. Không lẽ anh ta lại nhập vai đến thế như vậy? Nhã Tịnh ngơ ngác, không biết phải nói gì. Mấy ngày liền, Nhã Tịnh như sống trên mây. Nàng không làm sao tập trung được tư tưởng. Có một cái gì đó như nén lại trong tim. Mặc dù Nhã Tịnh vẫn đóng tròn vai Tan Tan, cái gì cũng vậy, khó khăn chỉ xảy ra ở giai đoạn đầu. Chứ một khi đã đi vào quỹ đạo rồi, thì đâu cũng vào đó cả. Bà cụ đã tin tưởng Tan Tan có thiệt ngay từ đầu, nên dù giữa Nhã Tình và Tan Tan có cái gì sai biệt thì bà vẫn cho rằng đó là một sự tự nhiên mà thôi. Dù gì nó cũng đi xa nước ngoài 3 năm rồi thì phải có sự thay đổi chứ. Chỉ cần câu nói đó đã xóa hết bao thứ nghi kỵ. Nhã Tình cũng cố tránh sơ suất, có chăng là do Hoàng. Thật vậy, Hoàng càng lúc càng trở nên một mối đe dọa nguy hiểm cho vai trò của Tan Tan. Mắt Hoàng lúc nào cũng đầy vẻ đắm đuối khi nhìn Nhã Tịnh. Chàng hay đốt một điếu thuốc, đứng lặng hàng giờ nhìn Nhã Tịnh. Mặc dù Nhã Tịnh đã tìm mọi cách để tránh chàng, nhưng chỉ có cách thân mà làm sao cách được lòng. Nhã Tịnh có cảm giác như quả tim mình đang ủ trong rượu. Từng tế bào yêu đã ngọt liệm hơi men. Cũng may là công việc của Hoàng lúc nào cũng bận rộn, thừa kế cả sự nghiệp lớn của cha mẹ để lại, gồm một cơ sở thương mại lớn và mấy chi nhánh đại lý độc quyền cho công ty nước ngoài. Khải và Hoàng đã bận rộn, mà Hoàng còn mở thêm một cơ sở quảng cáo, bao thầu mấy chương trình ở đài truyền hình và điểm trình diễn thời trang. Vì vậy Hoàng không những chỉ bận vào ban ngày, chàng bận cả buổi tối. Không tiệc tùng tiếp tân thì thương lượng hợp đồng thu hình, bữa nào cũng gần như thật khuya mới về tới nhà. Nhưng giữa hai anh em họ Tang này đã có mật ước, lúc nào cũng có một người buổi tối ở nhà. Họ đều hiểu là ngày tháng còn lại của bà cụ có thể tính bằng ngày, nên họ trân trọng từng phút từng giây của bà. Chuyện giữa Nghi Quyên và Khải ba hôm sau là đâu vào đấy. Họ giảng hòa nhau, và Nhã Tình cũng biết người xuống nước giảng hòa đầu tiên là Nghi Uyên, chứ không phải là Khải. Vì Nghi Quyên rất hiền lành, nàng tận tụy và chiều chuộng không phải chỉ cho bà cụ mà cả Tan Tan. Câu chuyện về chiếc đàn guitar được bỏ qua một bên, và không ai nhắc đến nữa. Cô Lan có lần nói riêng với Nhã Tịnh. Cô giải thích cho Nghi Quyên biết về những vết thương tình cảm của Tang Tang, lý do làm sao khiến Tang Tang không thích đàn guitar nữa. Sau câu chuyện đó, Nhã Tịnh hỏi dò cô Lan. Cô nè, lúc chuyện bùng nổ, cô và nội đứng về phía nào? Tang Tang hay là anh Khải? Cô Lan suy nghĩ một chút rồi thành thật nói. Thì cô đứng về bên Khải nhiều hơn. Còn nội cũng thế. Còn anh Hoàng thì vậy luôn, có điều thằng Hoàng nó có vẻ trầm tĩnh hơn đó. Rõ ràng là bây giờ Tang Tang giống như con chim nhạn cô đơn. Nhã Tịnh suy nghĩ, nàng định hỏi thêm một số tình tiết mà cô Lan đã cảnh giác tránh xa. Tại sao cả nhà lại trốn tránh sự kiện đó như thế này? Tối hôm ấy, bà cụ lại mệt đi, bệnh cụ tái phát. Bác sĩ Lý đến thăm bệnh, cho biết bệnh cũng nhẹ thôi, bà cụ cần được nghỉ ngơi sẽ khỏe. Và hôm ấy, bà cụ được cho ngủ sớm. Nghi Quyên thì rút vào thư phòng chuyện. Trong khi họ Tang này, trong nhà họ Tang này phòng trống nhiều quá, nên Khải và Hoàng ngoài phòng ngủ trên lầu, mỗi người còn có một thư phòng bên dưới. Khải và Quyên giam mình trong phòng riêng tâm sự. Cô Lan và Vũ Kỷ gần như trở thành bạn thân. Hai người đang ở đằng sau bếp sắp đặt thức ăn cho ngày hôm sau. Hoàng thì tối nay không có ở nhà, chàng bằng dự buổi thu hình. Vì Hoàng vừa trúng thầu bao cả phần quảng cáo cho một công ty điện ảnh, nên chàng về trễ. Nhã Tịnh thấy buồn quá. Nàng có cảm giác cô đơn và trống vắng. Lần đầu tiên từ ngày đến nhà họ Tang đến nay, Nhã Tịnh mới có cảm giác đó. Nàng đi quanh quẩn trong nhà, đến bên cửa sổ ngắm ánh trăng treo cao trên bầu trời. Trăng thật sáng. Trong cái yên lặng của bóng đêm, Nhã Tịnh hình như nghe thấy có tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Bị một sự kích thích nhẹ, Nhã Tịnh vội choàng lấy chiếc khăn đội đầu mà cô Lan đang cho nàng, rồi bước xuống lầu và đi ra vườn hoa. Chẳng có ai để ý, nàng chậm rãi bước trong vườn, ngắt một cành hoa giấy, nhặt mấy chiếc lá hình trái tim của cây ngô đồng. Không hiểu có ai biết chuyện này không? Lá ngô đồng sao lại có hình trái tim? Và nàng chợt nhớ tới bài hát Chiếc áo mộng mơ. Mùa thu em vào giữa rừng cây, mưa rơi ngô đồng biến thành bài ca. Phải chăng Tang Tang đã biết điều đó? Vườn cây thật yên lặng. Chán thật đó. Nhã Tịnh bước tới cổng mở cửa, và nàng bước ra ngoài. Nhã Tịnh men theo con đường mòn. Con đường mòn dẫn đến bờ hồ, cũng dẫn đến ngôi chùa nhỏ trên núi. Với chiếc khăn choàng trên vai, Nhã Tịnh đi trong đêm. Đêm thật lạnh với sương với gió. Nhã Tịnh bước đi không mục tiêu. Hai bên đường là cỏ dài với những con đom đóm lập lòe. Nhã Tịnh cứ đi mãi như thế và đến gần bờ hồ. Mấy hôm sày nhờ trời nắng nên đất rất khô. Gần bờ hồ có những hàng cây rất to, lá rụng đầy trên đường. Nhã Tịnh dậm bước lên những chiếc lá khô vàng kia. Tiếng rên của lá làm nàng có cái cảm giác kỳ lạ như lá cũng biết đau. Đêm thật dịu kỳ, thật êm, nước hồ thật lấp lánh. Rồi sau đó nàng lại phát hiện một cây ngô đồng khác. Thật ngạc nhiên, ngô đồng là loại cây rất hiếm ở xứ Đài Loan này. Thế mà Nhã Tịnh lại nhớ đến lời của cô Lan. Lúc bách cắt nhà, họ Tàng đã có giữ lại một cây hoang dại có sẵn. Vậy thì cây ngô đồng này phải đồng lứa với cây ngô đồng trong viền nhà họ Tàng. Nàng bước tới, đứng cạnh gốc cây, những chiếc lá hình quả tim khô đang phủ đầy gốc. Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn ra bờ hồ. Trăng đang soi những tia sáng dịu dàng xuống, nước lăn tăn như có hàng trăm con cá nhỏ khiêu vũ trên mặt hồ. Nhã Tịnh đứng ngẩn ra và nàng nhìn. Nhã Tịnh ngước mắt lên định ngắm trăng, nhưng trước mặt nàng biệt thự vườn dâu lại hiện ra rất rõ. Như một phát hiện lý thú, thì ra đứng ở góc độ này có thể thấy rất rõ khung cửa phòng của Tang Tang. Ngọn đèn màu tím nhạt đang tỏa sáng khung cửa sổ. Nhã Tịnh gần như trông thấy rõ chiếc màn cửa như đang lay động trong gió. Nhã Tịnh chau mày suy nghĩ. Phải rồi, cây ngô đồng, khung cửa sổ, những chiếc lá hình quả tim, rồi chiếc áo mộng mơ. Trước mặt Nhã Tịnh như có bảy mảnh hình màu. Nhưng Nhã Tịnh không biết làm sao chấp vá. Đứng ở góc cạnh này, cạnh cây ngô đồng này, có thể ngắm được khung cửa sổ. Vậy thì từ khung cửa sổ kia có thể nhìn thấy cảnh ngoài này không? Không, Nhã Tịnh đã thử rồi. Có lần nàng đã đứng trước khung cửa nhưng chỉ thấy những bóng cây chập trùng. Nếu không có ánh sáng chắc chắn không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh bờ hồ. Chứ đừng nói đến chi nhìn thấy cây ngô đồng này nữa. Như một sự kiện bất ngờ xảy ra một cách chớp nhoáng, đến độ Nhã Tịnh không kịp phản ứng. Nàng đã đứng cạnh cây ngô đồng, thẳng thờ nhìn ra mặt hồ, thì có tiếng động sau lưng. Nàng chưa kịp quay đầu lại, thì cả người nàng đã bị hai cánh tay ghì chặt lại. Nàng định la lên, nhưng không kịp nữa, đôi tay kia đã quay ngược nàng lại. Nhã Tịnh chưa thấy rõ khuôn mặt, thì nỗi bôi móng bỏng của hắn đã đè lên người nàng. Nàng vùng vẫy như không kịp, gã đã xô nhẹ nàng lên đống cỏ khô. Tang Tang, cuối cùng rồi em cũng đến. Nhã Tịnh mở to mắt, định nhìn cho rõ kẻ lạ mặt, định hét lên. Nhưng gã đã đè lên người nàng như một con thú dữ. Gã hành động hoang dại làm Nhã Tịnh khiếp sợ. Đôi môi của gã lại đè lên môi nàng, hơi nắng trong người của gã phà vào mặt Nhã Tịnh. Nàng định cắn chặt răng lại, nhưng không làm được. Hắn hôn nàng, nụ hôn của hắn khác hẳn của Hoàng. Hoàng thì từ tốn, nâng niu, quý trọng. Hắn trái lại như con thú dữ, vồ mồi, khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị nóng ra, như bị đốt cháy. Nhưng đột nhiên, hắn buông mạnh nàng ra, hắn vén lên mớ tóc lòa xòa trước trán của Nhã Tịnh qua một bên. Hắn ngắm Nhã Tịnh với ánh trăng, rồi lạnh lùng nói. Cô là ai? Tại sao cô lại giả làm Tang Tang chứ? Nhã Tịnh vùng vẫy định đứng dậy, nhưng gã thanh niên kia đã giữ chặt hai tay nàng không cho nàng động đậy. Hắn trừng mắt nhìn nàng, giọng giận dữ. Cô là ai? Tại sao cô lại giả làm Tang Tang chứ? Bây giờ thì Nhã Tịnh đã hiểu hắn là ai. Thật ra thì lúc bị ôm chặt, Nhã Tịnh phải hiểu ra mới đúng. Nhã Tịnh bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Hãy buông tôi ra, hãy buông tôi ra, Vạn Hạo Nhiên. Nhiên trừng mắt, hắn giống như một con thú dữ đang giương nanh vuốt ra và sắp xé thịt của con mồi. Không, tại sao cô lại dám đùa bỡn với tôi? Đồ khốn nạn, cô cố tình đứng cạnh cửa sổ, cố tình để tôi trông thấy, cố tình kéo tôi ra đây để đợi cô. Rồi cô không thèm ra. Bây giờ thì cô đã đến đây. Được rồi, đồ giả mạo. Hắn đưa tay lên, và trước khi Nhã Tịnh kịp hiểu thì một cái tát tay nảy lửa đã ập xuống nàng. Nàng thấy sắc cả mặt, mắt nàng nổ đom đóm. Đây là lần đầu tiên trong đời Nhã Tịnh ăn tát tay. Nhã Tịnh hét lớn. Anh là đồ điên, tại sao lại đánh tôi? Tôi không phải là Tang Tang của anh, tôi không thích làm thứ giả mạo. Thật là xui xẻo. Khi không rồi tôi lại đến đây, anh buông tôi ra. Anh đúng mới là thứ điên rồ. Bộ anh tưởng anh là... Anh thấy tôi không phải là Tang Tang thì anh có quyền đánh tôi hay sao? Anh buông tôi ra mau. Đồ vũ phu. Hạo Nhiên vẫn giữ chặt Nhã Tình. Hắn chau mày như suy nghĩ điều gì. Nhã Tình giận quá, càng lúc cơn giận càng dâng cao. Đôi tay của hắn như hai hòn đá. Nhã Tình không làm sao động đậy được. Trong cơn giận không chịu được, Nhã Tình quay đầu nghiêng lại, cắn thật mạnh vào cườm tay của Nhiên. Hắn đau quá, rụt tay lại. Nhã Tình thừa cơ ngồi dậy định bỏ chạy, nhưng Hạo Nhiên đã lanh tay chụp lấy chân của Nhã Tình, làm nàng nhã nhoài xuống đất. Nhã Tình giận dữ. Anh làm gì vậy? Tôi đã bảo với anh tôi không phải là Tang Tang, tại sao lại cứ giữ tôi? Ngồi xuống đây đi. Hạo Nhiên nói như ra lệnh. Hắn đã buông nàng ra. Trên cái tay hắn, nơi vết cắn đang sỉ máu. Cô dữ quá. Có lẽ cô dữ hơn cả Tang Tang nữa đó. Nhã Tình ngồi xuống đám lá khô. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại nghe lời của hắn. Hạo Nhiên nhún vai nói. Tôi cho cô một cái tát tai. Cô cắn lại tôi một cái đau điếng. Vậy là què rồi nha. Bây giờ cô ngồi xuống đây. Cho tôi biết tại sao cô lại đến giường dâu. Tại sao cô lại đóng vai Tang Tang như vậy? Nhã Tình liếc nhanh về phía Hạo Nhiên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn cũng đẹp trai. Một khuôn mặt đầy nam tính, thô, như một tác phẩm điêu khắc, đang ở thời kỳ phát thảo. Mũi thẳng, cằm bạnh. Mắt hắn có vẻ hung dữ. Nhã Tình thở ra, nàng chưa cảm thấy hết giận. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Hạo Nhiên quay lại nhìn Nhã Tình, mắt anh chàng thật bén và thật sắc. Cô phải cho tôi biết, bằng không, tôi cũng có cách bắt cô đấy. Tôi... Nhã Tình thấy bối rối, nàng cảm thấy khó có thể chống lại anh chàng này. Thì anh em nhà họ Tang, giờ tôi đóng giả vai của Tang Tang mấy tháng trước, vì bà cụ không còn sống được bao lâu nữa. Không lẽ bà ta không nhìn ra? Nhưng mà bắt bà ta đã mời nhiều đi rồi. Hạo Nhiên gật gù, hắn nhìn nàng không chớp mắt. Có lẽ là Tang Tang vẫn còn đang ở Mỹ chứ. Nhã Tình chợt thấy run, nhìn ánh mắt hung dữ kia, nhớ tới nụ hôn cưỡng đoạt. Nhã Tình không hiểu nên nói gì, không biết phản ứng của hắn sẽ thế nào nữa. Và Hạo Nhiên có vẻ bực dội. Tại sao lại không nói? Cuối cùng Nhã Tình cũng nói, nàng cảm thấy mình đang đu trên cây. Cô ấy chết rồi. Cô ấy chết cách đây 3 năm. Hạo Nhiên trừng mắt, khuôn mặt của hắn lạnh như băng. Trời ơi, sao cô ấy lại chết? Họ cho tôi biết là Tang Tang của anh đã cắt mạch máu ở tay rồi tự tử. Hạo Nhiên yên lặng, nhìn Nhã Tình không chớp mắt. Thời gian như trùng lại một lúc sau, Hạo Nhiên mới quay mặt nhìn ra bờ hồ. Anh ta ngồi bất động như vậy, giống như đã bị hóa đá. Tình là chi khiến cho